Thái Cổ Cuồng Ma, chương 610, mông ngao ngươi như vậy kinh sợ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mọi người xôn xao, copy nội dung từ truyện 88. Mấy ngày qua, đến từ các thiên địa thiên tài không ít nghị luận liên quan tới Tần Vũ chiến thắng Vương Sấm truyền. Rất nhiều đệ tử sau khi nghe nói, đều là mang theo đùa cợt ý, mà nếu tiểu hầu gia như thế trực tiếp vạch rõ thật đúng là không mấy cái. Dù sao, nơi này là âm sinh dương tử tông, lần này trao đổi thịnh hội đội chủ nhà, bất kể như thế nào cũng sẽ cho đội chủ nhà chừa chút mặt mũi. Copy nội dung từ truyện 88, mông ngao sắc mặt cũng âm trầm xuống. Mặc dù những ngày qua hắn cũng nghe đồn mọi người châm chọc. Có thể mông ngao chẳng những không tức giận, ngược lại rất chờ mong. Mong đợi Tần Vũ xuất quan. Khi đó ở Tuế Nguyệt trong trận pháp bế quan 30 năm Tần Vũ tất nhiên sẽ để cho đám này yêu nghiệt mở rộng tầm mắt. Nhưng bây giờ, tiểu hầu gia hùng hổ dọa người. Ngay trước các thiên địa yêu nghiệt mặt, lên tiếng làm nhục hắn. Cho dù mông ngao tâm cảnh bất phàm, cũng toát ra một tia hỏa khí. Hắn lạnh lùng nhìn về phía tiểu hầu gia. Đạo, có không có tư cách đi quyết đấu chàng liền biết. Còn là nói, đạo hữu là nghĩ bằng miệng lưỡi tới cùng người tỷ đấu. Copy nội dung từ truyện 88. Phải không, tiểu cương đưa hắn ném ra ngoài. Tiểu hầu gia nhìn cũng không nhìn mông ngao. Mở miệng nói. Lời nói không rơi, kia dáng cực kỳ to lớn tiểu cương mãnh hiện lên mông ngao trước mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu cương cũng không biết là bực nào lai lịch, phát ra khí tức cực kỳ khủng bố. Mỗi cái động tác lại cũng kèm theo như sấm rền vang dội. Có thể thấy, thịt thể mạnh mẽ đến cực đoan trình độ, nhưng mông ngao thân vì sinh tử nhất mạch mạch chủ đệ tử. Thực lực cũng là phi phàm. Ở tiểu cương song trưởng đánh tới trong nháy mắt, hai tay của hắn mãnh bộc phát ra kinh thiên lực, đánh phía tiểu cương. Copy nội dung từ truyện 88. Đạo hữu cẩn thận, chấn thiên hậu bên người đại tiểu thiên cương, cũng người mang man tộc huyết mạch. Vương Thiên thấp giọng nói. Còn lại ánh sáng một mực ở bốn phía quanh quần. Chân chính để cho Vương Thiền kiêng kỵ là chấn thiên hậu bên người đại thiên cương. Man tộc huyết mạch, trong tửu lầu tu sĩ tất cả hít một hơi lãnh khí. Copy nội dung từ truyện 88. Như hôm nay đất được gọi là 3000 đạo thiên. Nhưng trước lúc này mảnh thiên địa này được đặt tên là đạo nguyên cổ giới. Có thể nói, ở một cái thời kỳ thống trị mảnh thiên địa này cũng không phải là nhân loại. Mà là cổ xưa có thượng thiên giao phó cho cường đại huyết mạch chủng tộc. Khi đó, nhân loại chẳng qua là trong đó nhỏ yếu nhất một nhánh. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì nhân loại sinh sôi ưu thế, ra mấy vị cường đại chí tôn, đem những cường đại chủng tộc đó đẩy vào vực sâu, hư không vô tận bên trong. Vì nhân loại sáng tạo ra tuyệt cao tu luyện hoàn cảnh. Mới có như bây giờ như mặt trời giữa trưa 3000 đạo thiên. Tuy nói cuối cùng là nhân loại lấy được đạo nguyên cổ giới chúa tể quyền. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể phủ nhận những chủng tộc khác cường hãn. Ở những chủng tộc kia bên trong, man tộc là trọng yếu nhất, cũng là mạnh nhất nhất mạch. Copy nội dung từ truyện 88. Tin đồn, man tộc từ khi ra đời liền có đạo cảnh thực lực. Mỗi một vị man tộc được thiên yêu thích, chẳng những lực đại vô cùng, thân thể phòng ngự cũng là kinh khủng. Trưởng thành man tộc, thân thể có thể sánh bằng phòng ngự tiên binh. Từng có người nói, nếu như man tộc có nhân loại sinh sôi tốc độ, có thể dễ như trở bàn tay thống trị bất kỳ thiên địa. Copy nội dung từ truyện 88. Ở bây giờ các đại đạo thiên bên trong, mọi người chỉ có từ trong cổ tịch lấy được liên quan tới man tộc giới thiệu. Lại không thấy man tộc liền xuất hiện ở trước mắt. Mông ngao cũng là kinh hãi không thôi. Không nghĩ tới trước mắt như tháp sắt tráng hán lại chính là trong truyền thuyết man tộc. Ngay tại hắn sợ hãi đang lúc, tiểu cương kia quạt lá đại song trường hung mãnh đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88. Mông Ngao công kích tuy mạnh, nhưng ở trong tửu lâu, hắn cũng không có buông tay chân ra. Cho tới, hắn công kích trong nháy mắt bị tiểu cương nghiền nát. Quạt lá như vậy cự trường vỗ vào Mông Ngao trên hai vai. Bịch bịch, trầm đục tiếng vang đột ngột nổ tung. Mông Ngao thân thể phảng phất gặp sơn nhạc đánh. Đôi dưới chân thanh huyền thạch toàn bộ băng liệt. Hai chân không xuống đất mặt. Trong cơ thể càng là vang lên cốt cách ma hợp tiếng. Ở nơi này hai dưới lòng bàn tay. Hắn cốt cách cũng thiếu chút nữa băng liệt. Copy nội dung từ truyện 88. Đây chính là như lời ngươi nói thực lực thượng khả. Đây chính là ngươi cái gọi là có tư cách cùng ta luận bàn. Tiểu hầu gia nhìn bị thương Mông Ngao. Châm chọc nói. Phải không? Mông Ngao phun ra một ngụm máu tươi. Diện mục dữ tợn nói. Trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra cuồn cuộn uy thế. Trước ngắn ngủi thất thần làm hắn ăn thiệt thòi nhỏ. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn thực lực không bằng tiểu cương. Copy nội dung từ truyện 88. Mông sư huynh không thể ở chỗ này động thủ. Có âm sinh dương từ tông đệ tử thấp giọng nói. Mông Ngao vốn là đi ra khuyên giải. Nhưng bây giờ, nếu cũng gia nhập trong chiến đấu, chỉ sợ không nói được. Mông Ngao nhất thời tỉnh ngộ lại. Trên mặt bắp thịt co quắp, hít sâu một cái. Đè xuống nội tâm lửa giận, thấp giọng nói, tiểu hầu gia, chẳng lẽ cho là âm sinh dương từ tông không người làm gì được ngươi? Copy nội dung từ truyện 88, đừng cầm âm sinh dương từ tông chụp mũ tới dọa ta. Âm sinh dương từ tông cường giả, ta tự nhiên tôn kính, nhưng thế hệ thanh niên bên trong ha ha, ta còn thực sự muốn nhìn một chút có ai có thể làm gì được ta. Chấm, nếu có, để cho hắn bây giờ đi ra. Nếu không có, liền thức thời điểm khác ngăn cản ta đảo. Đừng tưởng rằng ở âm sinh dương từ tông bên trong ta cũng không dám đối với ngươi như thế nào. Tiểu hầu gia mãnh khiển trách. Copy nội dung từ truyện 88. Trong tửu lầu có không ít âm sinh dương từ tông đệ tử. Nghe được cái này tiểu hầu gia lời nói. Mỗi một người đều là lòng đầy căm phẫn. Có thể kia tiểu cương kinh khủng kia dáng cùng man tộc thân phận. Để cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cùng lúc đó, tửu lầu đệ tam tầng. Copy nội dung từ truyện 88. Từ đệ nhị tầng bắt đầu liền không tầm thường người có thể đến. Về phần đệ tam tầng chỉ có các tông hàng ngũ tử như vậy yêu nghiệt mới có tư cách. Lúc này, ở tửu lầu đệ tam tầng một gian phòng tiếp khách bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu hầu gia mặc dù tùy tiện điểm, nhưng cũng là bức gia kia vương thiền động thủ. Xin Lý huynh không nên trách tội a. Một tên mặc kim sắc long bào, đầu đội kim sợi cánh thiện thanh niên ôn hòa cười nói. Ngày khác giác long nhan, kỳ cốt sâu đỉnh, lại tản ra đế vương uy thế. Ở bên người thanh niên, ngồi là danh ngọc thụ lâm phong, tản ra tôn quý ý thanh niên. Nếu Mông Ngao ở chỗ này, có thể nhận ra thanh niên này chính là âm sinh dương từ tông tông chủ đệ tử Lý Hiển Thánh. Copy nội dung từ truyện 88. Có tội gì, âm sinh dương từ tông thế hệ thanh niên quả thật không tốt. Tiểu hầu ra mày một phen bọn họ, đúng là bọn họ vinh hạnh. Đúng vương thiền đến cùng là lai lịch gì? Để cho hạo huynh như thế phí hết tâm tư. Lý Hiển Thánh nghĩ đến kia ngồi xếp bằng ở truyền thừa dưới cột đá. Chỉ có khấu đạo cảnh tu làm đệ tử. Sau đó, hắn cầm bầu rượu lên. Là long bào thanh niên rót rượu. Chính là không biết lai lịch của nó. Cho nên mới phải thử dò. Long bào thanh niên nói. Copy nội dung từ truyện 88. Không có chút nào đầu mối. Lý Hiển Thánh cau mày. Không có, phảng phất là trống rỗng xuất hiện. Bản vương du lịch hoang cổ đệ lục thiên đất lúc từng phái người dò xét. Nhưng không giải thích được đều thất bại phảng phất. Người này có thiên đại khí vận. Long bào thanh niên ngưng trọng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng huynh, vì sao không trực tiếp buộc hắn xuất thủ? Như vậy dò xét không khỏi quá tiểu gia tử khí. Ở long bào bên người thanh niên có một tên dung mạo phổ thông ước chừng 11-12 tuổi thiếu niên. Hắn giống vậy mặc kim sắc long bào. Chỉ bất quá, long bào gắn vào hắn thân thể nhỏ kia thượng cũng có vẻ khả ái. Bất quá, cẩn thận quan thiếu niên này. Lại có thể phát hiện thiếu niên này một thân đế vương kỳ giống. Đặc biệt là cái trán. Mơ hồ có năm trụ vào đỉnh. Tôn không thể nói. Copy nội dung từ truyện 88. Thiếu niên trong mắt không có tuổi tác cùng hắn tương xứng non nớt. Có là thâm trầm. Ta ở hoang cổ đệ lục thiên đất du lịch lúc đối với đầm rồng. Lý Mị Nhi đều có nghe. Hai người đều không là hạng người tầm thường. Kia đầm rồng người mang tổ long huyết mạch. Mà kia Lý Mị Nhi một tay ảo thuật vô song. Giết người ở vô hình. Bất phàm như thế hai người lại sẽ đi theo vương thiền. Người này há là hạng người tầm thường. Nếu trực tiếp động thủ. Chỉ sợ sẽ vạch mặt. Không bằng buộc hắn xuất thủ. Từ trong công kích mới có thể cho ra hắn lai lịch. Long bào thanh niên thấp giọng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Ở thiếu niên cùng Lý Hiển Thánh trố mắt nhìn nhau lúc. Tửu lầu tầng thứ nhất. Có nhường hay không? Tiểu hầu gia nhìn chằm chằm mặt đầy dữ tợn Mông Ngao. Lãnh đạm nói. Copy nội dung từ truyện 88. Mông Ngao diện mục dữ tợn. Tiểu hầu gia vênh váo hung hăng. Để cho Mông Ngao không đường có thể lui. Nếu thật để cho. Hắn âm sinh dương từ tông há chẳng phải là tao người chê cười. Nếu không để cho. Trần chính đánh. Cũng không nói được. Dù sao. Hắn là tới khuyên chiếc. Mông Ngao. Nguyên lai ngươi là như vậy kinh sợ người. Cũng dẫm lên mặt mũi. Ngươi còn nhiều cố kỵ như vậy làm gì? Tại sao phải sợ hắn thế lực sau lưng tìm làm phiền ngươi hay sao? Chớ quên, nơi này là âm sinh dương tử tông. Đừng nói một cái gì tiểu hầu gia. Coi như là kia chư thánh vương triều hoàng tử tới cũng muốn đàng hoàng nằm. Một đạo lãnh đạm thanh âm từ tửu lầu ra vang lên. Copy nội dung từ truyện 88. Nội tâm kịch liệt dãy giụa Mông Ngao nghe được thanh âm này. Vẻ mặt hơi chậm lại. Mà trong tửu lầu toàn bộ tu sĩ trợn mắt hốc mồm. Copy nội dung từ truyện 88. Nằm úp sấp nằm. Hoàng hoàng tử. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.